Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1517. Sao, Simon sở dĩ có thể rất mau trở lại phục nhậm cảnh hề bưu kiện? Chủ yếu là mấy ngày gần đây nhất đúng lúc lại một người tại bờ biển Tây duyên cớ. Mà lại lần nữa tu thân dưỡng tính. Sau đó thời gian thì so sánh dư giả. Tháng 7 hạ tuần. Bắc Mỹ còn tại duy trì liên tục kỳ nghỉ hè trọng yếu nhất một bộ phim không thể nghi ngờ là The Matrix. Simon cũng là vì này chạy tới. So sánh toàn cầu nổi danh Godzilla cùng Michael Bay vị này đạo diễn tuyệt thế. Thiên kiếp Armageddon, Wachowski danh khí liền muốn kém rất nhiều. Bởi vậy, chiếu lên trước đó, đây coi như là Daenerys năm nay kỳ nghỉ hè ba bộ nặng cân bên trong lớn nhất không chịu chú ý một cái, kết quả tự nhiên cũng lớn nhất ngoài người ta dự liệu. Phim tại ngày 21 tháng 7 tại Los Angeles, Trung Quốc trong rạp hát tổ chức buổi ra mắt. Ngày thứ hai, truyền thông dư luận giải cấm. Một mảnh tốt bình luận. Hollywood báo cáo giả tán thưởng phim là một bộ tại kỹ thuật phía trên khiến người vô cùng sợ. Hãy thán phục điện ảnh. Đồng thời khai sáng một cái hoàn toàn mới loại khoa huyễn hình. Variety tạp chí trực tiếp chắc chắn. Một bộ loại hình đám fan hâm mộ tất nhìn chi tác. Seattle thời báo càng là không giữ lại. Chút nào, một bộ to lớn mà kích động nhân tâm khoa huyễn cự chế. Tuy nhiên không thể tránh né sẽ xuất hiện một số dị nghị thanh âm, nhưng đại bộ phận chủ lưu truyền thông đối với phim đánh giá đều không thể rời bỏ, khiến người ta sợ hãi thán phục. Kích động nhân tâm, khai sáng tính, chờ chữ mát. Bởi vậy có thể thấy được The Matrix tổng thể dư luận. Phim tổng hợp truyền thông cho điểm cũng lần nữa chứng minh một chút. Sơ bộ tính ra đạt tới 9.2 điểm, tuyệt đối kinh điển cấp bậc. So sánh đã từng Warner đối với The Matrix bài bộ khúc nhìn suy. Daenerys từ vừa mới bắt đầu thì làm thật đầy đủ chuẩn bị. Phim chế tác thành bản vì $80 triệu, vượt qua đã từng bộ thứ nhất $63 triệu. Tiên phát dự tính cũng đạt tới $30 triệu. Cùng kỳ nghỉ hè bắt đầu Godzilla tương đương, mà theo phim dư luận nổ tung, Daenerys tiên phát đoàn đội cũng cấp tốc theo vào. Kịp thời trình độ lớn nhất mà tăng lên bộ phim này sức ảnh hưởng. Ngay sau đó, ngày 23 tháng 7, phim chính thức tại Bắc Mỹ 3.103 khối màn ảnh đại quy mô mở họa. Vô cùng sáng chói một cuối tuần kế tiếp phòng bán vé xu thế. Ngày 23 tháng 7 ngày đầu, The Matrix ngày lẻ vào sổ 16.87 triệu USD. Đã coi như là khởi đầu tốt đẹp. Ngày 24 tháng 7, theo dư luận cấp tốc truyền bá, ngày lẻ phòng bán vé đột phá 20 triệu, một lần hành động đạt tới 21.460.000 USD. Ngày 25 tháng 7, có thể nhất thể hiện phim phòng bán vé tiềm lực chủ nhật. Dưới tình huống bình thường, cuối tuần 3 ngày, khắp nơi chủ nhật phòng bán vé thấp nhất. Thế mà, lần này, The Matrix tuần đầu ngày phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 17.4 triệu USD. Sau đó, mở họa 3 ngày, The Matrix thì một đường vào sổ 55.73 triệu USD. Tiến vào thời gian làm việc, The Matrix nhiệt độ duy trì liên tục, làm ngày 23 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 hoàn chỉnh tuần đầu kết thúc. Bộ này thắng được một mảnh khen ngợi khoa huyễn động tác đại phiến tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 83.19 triệu USD. Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè ba bộ nặng cân. Lận tuần đầu lời nói, The Matrix không thể nghi ngờ thấp nhất. Không nói tuần đầu 111 triệu Godzilla. Đầu tháng 7 tuyệt thế thiên kiếp Armageddon đầu tuần phòng bán vé cũng vượt qua 87 triệu. Thế mà, đầu tiên nói thành vốn, The Matrix không thể nghi ngờ là ba bộ nặng cân bên trong thấp nhất một cái. Chế tác cùng tiên phát tổng dự toán mới $110 triệu. Mà Godzilla là 140 triệu. Tuyệt thế thiên kiếp Armageddon càng là cao đến 180 triệu. Lại nói dư luận cùng đến tiếp sau. Hiển nhiên, như thế lóa mắt bắt đầu. người nào cũng sẽ không hoài nghi The Matrix sẽ đi ra một cái vô cùng sáng chói phòng bán vé. Đường cong, sự thật rất nhanh cũng được đến chứng minh. Chiếu lên tuần thứ 2, ngày 30 tháng 7 đến ngày mùng 5 tháng 8, The Matrix cuối cùng tuần kế giảm mức độ chỉ có 26%. Lại thu 61.570.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc vọt tới 100.44,76 triệu đô la Mỹ cao vị. Bão hòa thức toàn diện phát hành đã cơ bản thông dụng ngay sau đó. Vượt qua 3.000 khối mở họa màn ảnh. Tuần kế giảm mức độ còn có thể bảo trì tại 30% trong vòng. Tuyệt đối phải tính toán một cái hắc mã thức tiểu kỳ tích. Cùng so sánh, đầu tuần phòng bán vé thể lượng giống tuyệt thế thiên kiếp Armageddon. Tuần kế giảm mức độ thì cao đến 45%. Tuy nhiên tuần đầu lược siêu The Matrix. Song tuần phòng bán vé tính gộp lại cũng mới 100.35.350.000 đô la Mỹ. Xu thế khác biệt, tự nhiên mang ý nghĩa tổng phòng bán vé thể lượng chênh lệch. Tuyệt thế thiên kiếp Armageddon đã cơ bản xác định 200 triệu ra mặt bản thổ tổng phòng bán vé. Thể lượng, mà The Matrix, như thế sáng chói xu thế. Dù là tuần đầu không bằng tuyệt thế thiên kiếp Armageddon, trùng kích bản thổ 300 triệu phòng bán vé cũng lộ ra có hy vọng. Ba bộ boom tấn toàn bộ đăng tràng về sau. Daenerys năm 1999 độ kỳ nghỉ hè biểu hiện cũng cơ bản sáng tỏ. Hai bộ 300 triệu cấp bậc, một bộ 200 triệu cấp bậc, bảo thủ tăng theo cấp số cộng cũng là 800 triệu. Khoảng cách Simon 1 tỷ mục tiêu, chỉ kém 200 triệu, lại coi là mặt khác một bộ Paranormal 2. Hắn tất cả hạng mục, thực chỉ cần không xong đến 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé số lượng. Trên thực tế, Daenerys năm 1999 độ toàn bộ kỳ nghỉ hè tổng cộng 13 bộ phim phát hành kế hoạch. Còn lại 9 bộ, có lẽ không thiếu hụt phòng bán vé thảm bại câm đánh. Nhưng thêm lên vô luận như thế nào đều khó có khả năng chỉ cầm tới 100 triệu phòng bán vé. Tựa như bình tĩnh lúc ngày mùng 6 tháng 8 phim mới. Fight Club, rất nhiều đạo diễn đều có một ít phim. Có lẽ lúc đầu chiếu lên lúc phòng bán vé không cao. Thậm chí lấy thất bại kết thúc. Nhưng đến tiếp sau dư luận lại càng ngày càng tốt. Thậm chí cuối cùng ở một mức độ nào đó đặt vững vị này đạo diễn điện ảnh và truyền hình địa vị. Ban đầu thời không bên trong Fight Club, đối với đạo diễn David Frankie tới nói, chính là như vậy một bộ điện ảnh. Bộ này một lần bài danh tiến vào IMDb 10 vị trí đầu phim. Vòng đầu chiếu lên, không chỉ có phòng bán vé thất bại, dư luận cũng coi như khó lường sáng chói. Sau đó một đường nghịch tập, cuối cùng đối với David Frankie thần cách tăng lên, vượt xa đối phương thành danh tác Seven. Lại nói ngay sau đó, Simon cái này đại bươm bướm một đường dày vò đến bây giờ. Nếu như không hề làm gì, xuất hiện lần nữa Fight Club xác suất rất thấp. Bất quá, bởi vì đúng tốt nhớ đến bộ phim này một số sáng tác bối cảnh. Lại thêm Simon lúc này ở Hollywood địa vị, thoáng kích thích thời gian dây đàn. Lịch sử cũng lần nữa trở lại một chút đã từng quỹ đạo. Nói trở lại, lúc trước cùng Daenerys hợp tác đạt được thành công lớn Seven về sau. Frankie đến tiếp sau một bộ phim. Năm 1995 hao tổn của cải 50 triệu đô la Mỹ trò chơi ma quỷ. Lấy thất bại kết thúc. Sau đó lại một bộ đã từng chưa từng có bản gốc phim. Vẫn là vô thanh vô tức. Đây coi như là Seven về sau bộ thứ 3. Hollywood bên này, đồng dạng có quá tam ba bận quy củ. Thất bại nữa, Frankie khả năng liền muốn yên tĩnh lại. Bất quá, bởi vì trước hai bộ thất bại, Fight Club thành bản so đã từng vượt qua 60 triệu đô la Mỹ dự tính muốn thấp rất nhiều. Tuy nói chủ sáng cơ bản đều là nguyên bản, nhưng New World Picture lúc đầu cho ra dự tính chỉ có 40 triệu. Dù là Frankie lần nữa không thể tránh khỏi chi quá khả năng. Lần này vẫn là chỉ phí 46 triệu. Đương nhiên, 46 triệu thực cũng không thấp. Huống chi còn có Simon tự thân can thiệp sau cho ra 15 triệu đô la Mỹ tuyên phát. Tổng đầu nhập đạt tới 61 triệu đô la Mỹ. Cũng là boom tấn cấp bậc. David Frankie hiển nhiên cũng minh bạch chính mình không chịu đựng nổi lại một lần thất bại. Bởi vậy theo phim đã được duyệt bắt đầu, tham gia các loại tiếp thị hoạt động vẫn vô cùng ra sức. Lại nói Simon chỗ lấy can thiệp, nguyên nhân là ở cuối cùng thành phim, New World Picture từ trên xuống dưới đều vô cùng không coi trọng. Thậm chí là xem không hiểu. Như thế cũng đã từng nguyên bản xuất phẩm phương 20th Century Fox không có sai biệt. Sau đó, trải qua liên tục nhiều lần nội bộ thử ánh, truyền thông thử ánh, mê điện ảnh thử ánh cùng phổ thông người xem thử ánh, thăm dò khác biệt xem phim quần thể đại khái thái độ về sau, Fight Club cuối cùng xác định quy mô nhỏ mở họa, mạng lưới tiếp thị, tranh luận tiếp thị, truy cầu dây dài chiếu phim phát hành sách lược. Phim mở họa lịch trình là ngày mùng 6 tháng 8, nhưng Fight Club tại sớm một tuần ngày 31 tháng 7 thì tổ chức buổi ra mắt. Sau đó ngày mùng 1 tháng 8 chủ nhật, còn tại Bắc Mỹ một số chủ yếu thành thị tiến hành một hệ liệt mê điện ảnh buổi diễn chiếu phim. Sau đó cũng là một chữ. Sao? Chiến trường chủ yếu là tại mới trỗi dậy Internet truyền thông phía trên. Đầu tiên là ngày 31 tháng 7 tổng hợp lần đầu. Ngày kế tiếp dư luận bắt đầu giải cấm. Truyền thống truyền thông thực cho một cái coi như không tệ đánh giá. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 7.9 phân. Hiển nhiên là so sánh tán thành thái độ. Thế mà, Fight Club cũng không phải là bắp rang điện ảnh. Cái này mang ý nghĩa, cho điểm không cao hơn 8 phân, thực sẽ rất khó dựa vào dư luận thủ thắng. Bởi vậy, đương nhiên muốn bốc lên tranh luận. Kết quả chính là, Internet website phía trên, Fight Club dư luận cấp tốc hai cực phân hóa. Ưa thích thích vô cùng, trực tiếp đem phim phụng làm thần tác. Còn vì truyền thống truyền thông chỉ cho bộ phim này tổng hợp chỉ có 7.9 phân thành tích bênh vực. Kẻ yếu, mà chán ghét, thì là vô cùng chán ghét. Bên trong trọng điểm thao tác một số không thích bộ phim này truyền thông làm bia ngắm. Tỷ như San Francisco ký sự báo một vị người bình luận điện ảnh thì mãnh liệt phê bình Fight Club hoàn toàn là thông qua cố lộng huyền hư lòe người tới nghênh hợp bất cần đời thanh thiếu. Niên người xem. Phim cái gọi là đối hiện thực xã hội châm chọc khuyết thiếu nghiêm túc tính. Thuần túy là một trận nháo kịch. Cái này để các nơi đã nhìn qua phim đồng thời thích vô cùng Frankie đám mê điện ảnh chịu không được. Tại các đại điện ảnh website, nhắn lại diễn đàn các loại bình đài tuyên bố đại lượng vì Fight Club kêu không bằng phẳng thiếp. Mời, bất chi bất giác hội tụ thành một sóng lớn kiểu Tây nước uống. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu hụt ngay thẳng nguyền rủa cùng chửi rủa. Chỉ là những thứ này cực đoan ngôn luận rất nhanh đều bị mỗi cái bình đài xóa bỏ. Còn đối tương quan tài khoản tiến hành nhất định cấm ngôn xử lý. Cái này liên quan đến tiêu chuẩn vấn đề. Có thể tranh giành, có thể nhao nhao, nhưng không thể mắng người. Bằng không ảnh hưởng vẫn là phim bản thân. Dạng này vô cùng náo nhiệt bầu không khí bên trong. Fight Club tại ngày mùng 6 tháng 8 chính thức chiếu lên. Mở họa màn ảnh số chỉ có 1.263 khối. Mê điện ảnh quần thể đương nhiên không rõ ràng New World Picture đoàn đội cụ thể phát hành sách lược. Sau đó, rõ ràng có chút đáng thương 1.263 khối màn ảnh. Cũng rất nhanh tại người có quyết tâm lôi kéo dưới trở thành tranh luận điểm nóng. Rất nhiều mê điện ảnh đều cảm thấy Daenerys cũng là dự định từ bỏ Fight Club. Không chỉ có tại trên Internet khởi xướng thỉnh nguyện hoạt động, yêu cầu Daenerys gia tăng chiếu phim quy mô, đồng thời còn hiệu triệu cùng chung chí hướng dân mạng thậm chí trong cuộc sống hiện thực người thân bạn bè đi chống đỡ bộ phim này. Vừa mới lên chiếu 2 tuần The Matrix dư uy vẫn còn. Đột nhiên lại toát ra một bộ tựa như muốn trở thành xã hội đề tài Fight Club. Đối vu bất minh chân tướng ăn dưa quần chúng mà nói. Quả thực ai oai sát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.